Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 72, 10% tiên sinh. Sân khách bắt Chelsea, để Forest tiếp tục theo sát MU bước chân. Nottingham Forest toàn đội là mang theo ung dung tâm tình khoái trá trở về Nottingham. Thế nhưng vừa trở lại Nottingham, Tony Đan hảo tâm tình liền biến mất rồi. Ribery có môi giới Bruno. Hai tạ Đức tìm tới cửa. Không chờ hắn mở miệng, Đan liền biết hắn muốn làm gì. Năm ngoái cuối năm, ngay ở Frank Ribery vừa thu được châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất sau khi, hai tạ Đức liền tìm đến Đan. Hy vọng vì là Ribery cải thiện đãi ngộ. Từ khi Ribery gia nhập liên minh đội bóng tới nay, tổng cộng ký tên 2 phân hiệp ước. Một phần là ban đầu gia nhập liên minh lúc ký. Khi đó Ribery cái gì tiếng tăm đều không có. Thậm chí ngay cả cái da dáng cỏ môi giới đều không có. Ký hợp đồng đãi ngộ phi thường giống như vậy. Bất quá đối với vào lúc ấy Ribery tới nói có thể nói hài lòng. Sau đó theo đội bóng thành tích kéo lên. Cùng với Ribery cá nhân biểu hiện đột xuất. Hắn không còn thỏa mãn với điểm ấy tiền lương. Liền hắn tìm một cái cỏ môi giới. Cái kia cỏ môi giới chính là Bruno. Hai tạ Đức. Hai tạ Đức đảm nhiệm hắn cỏ môi giới chuyện làm thứ nhất chính là cùng đội bóng đàm luận cải thiện. Hợp đồng sự tình. Lúc đó Forest hết thảy đều nơi đang trong thời kỳ tăng lên. Đối với Ribery tiền lương yêu cầu tự nhiên là toàn lực thỏa mãn. Liền đều đại hoan hỉ. Ribery tiếp tục ở lại Forest lần thứ 3 tăng lương, thời gian khoảng cách hiện tại cũng rất gần. Ngay ở cái này mùa giải bắt đầu trước, Forest tuy rằng tài chính căng thẳng, vẫn là cho đại đa số đội chủ lực các cầu thủ tăng tiền lương. Đan vốn tưởng rằng lần này gia hạn hợp đồng có thể để cho đội bóng đội hình lại ổn định ít nhất 3 năm, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nửa cái mùa giải vừa qua khỏi. Ribery có môi giới liền nhảy ra ngoài. Thừa dịp Ribery vừa cầm châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Yêu cầu lần thứ 2 tăng lương. Đan liền đàm luận đều không có cùng hai tạ Đức đàm luận. Ở trong mắt hắn, cái này có môi giới lòng tham không đáy đã vượt qua Billy. Ốc cùng Ernel cơ hai cái xuẩn ca ca. Nào có vừa ra hạn hợp đồng nửa năm liền lại đụng tới yêu cầu sửa chữa hợp đồng. Nếu như mình đáp ứng rồi, chỉ sợ cái khác cầu thủ có môi giới đều sẽ dồn dập mô phỏng. Đến thời điểm Forest sớm muộn gặp bởi vì thỏa mãn cái đám này lòng tham không đáy, 10% tiên sinh. Mà tái hiện khủng hoảng kinh tế. Bruno, hai tạ Đức vốn tưởng rằng Ribery vừa cầm châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Danh tiếng chính sức lực. Chính mình đi tìm Đan. Đối phương nhất định không dám không nghe theo. Cái nào nghĩ đến Đan so với hắn dự liệu địa còn cường ngạnh hơn. Mấy lần trước giao thiệp với hai bên đều hảo ngôn hảo ngữ. Đàm phán rất thuận lợi. Kết quả cũng làm hắn thỏa mãn. Hắn còn tưởng rằng Đan luôn luôn như vậy ni. Câu lạc bộ từ chối sẽ cùng hai tạ Đức đàm phán. Chuyện này liền như vậy xem như là đặt rơi xuống. Quãng thời gian trước Ribery gây ra chuyển nhượng Real nghe đồn. Đan vì sao lại như vậy lưu ý đây? Bởi vì hắn biết Ribery có môi giới là cái gì mặt hàng. Cùng hắn so ra, Billy, ốc lão già kia quả thực chính là người tốt. Vì lẽ đó hắn kiên trì muốn cùng Ribery nói qua mới bằng lòng đối mặt truyền thông vấn đề. Từ Ribery nơi đó hắn được tự tin. Bởi vì Ribery bản thân cũng không muốn đi. Cũng không có mượn cơ hội để tăng lương sự tình. Chuyện này liền như thế kết thúc. Có thể Đan ngốc đến cho rằng hai tạ Đức liền như vậy thành thật mức độ sao? Bởi vậy hắn một mực chờ đợi ngày đó địa đến. Ribery sẽ không để tăng lương. Trên thế giới này rất ít gặp có mấy cái cầu thủ chính mình nhảy ra nói chuyện này. Bằng không sẽ không có cỏ môi giới nghề này làm. Hai tạ Đức trải qua lần trước ăn Đan bế môn canh. Lần này học ngoan. Hắn không có ở chuyển nhượng nghe đồn một truyền lúc đi ra. Liền chạy đến tìm Nottingham Forest câu lạc bộ muốn hợp đồng mới. Hắn sau đó nghiên cứu một hồi Tony Đan người này. Phát hiện hắn thích mềm không thích cứng. Cái kia thời khắc mẫn cảm đi ra chỉ sợ chính mình còn có thể gặp mặt một lần cái đinh. quá nửa tháng, hắn cảm thấy thời cơ thành thục. Lần thứ hai tìm tới Đan. Ta nhớ rằng ta lần trước nói rồi chúng ta vừa ký kết hợp đồng mới. Hai tạ Đức tiên sinh. Đan ngoài cười nhưng trong không cười địa đối với Ribery có môi giới nói. Người nước Pháp Bruno. Hai tạ Đức ngồi ở đối diện trên ghế sofa. Trên mặt chất lên ý cười. Phảng phất hoàn toàn không có nghe được Đan trong lời nói này không hoan nghênh tâm ý. Kỳ thực cỏ môi giới cũng phải cần có một tấm đầy đủ dày da mặt. Hai tạ Đức như vậy. Billy, ốc cũng như vậy. Nhưng vì cái gì Billy? Ốc da mặt dày sẽ làm Đan giận tím mặt. Hai tạ Đức nhưng chỉ có thể để Đan vì đó xem thường đây. Ta đây chính là vì là câu lạc bộ tốt. Hai tạ Đức thao một cái nước Pháp khẩu âm địa tiếng Anh cười nói. Gần nhất có quan hệ Frank chuyển nhượng nghe đồn rất nhiều. Ta lo lắng Đan tiên sinh ngài có ý kiến gì? Sở dĩ chủ động tìm tới đến. Miễn cho Đan tiên sinh cho rằng ta lại có cái gì mờ ám. Quả nhiên vẫn là nắm Real làm đàm phán thẻ đánh bạc. Đan nở nụ cười gan. Frank chính mình không phải đều nói rồi. Không sẽ rời đi Nottingham Forest. Hai tạ Đức than buông tay. Đúng, ta cũng tin tưởng hắn không sẽ rời đi Forest thế nhưng ngươi biết. Đan tiên sinh, trên thế giới này đều sẽ có một ít con ruồi. Chúng nó yêu thích rất phiền phức quấy rầy mục tiêu. Nếu như Frank không có một cái có thể sáng tỏ cự tuyệt đồ vật. Cầu thủ của ta gặp phiền muộn không thôi. Như vậy còn sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của hắn. Mặt khác, ta cảm thấy nếu như Nottingham Forest hy vọng Frank trung thành. Lẽ nào câu lạc bộ không nên làm chút gì sao? Hắn một câu nói sau cùng này nói địa đúng là rất thực sự. Chỉ là một phương diện yêu cầu cầu thủ đối với câu lạc bộ bảo đảm trung thành. Câu lạc bộ nhưng cái gì đánh đổi cũng không muốn trả giá là rất không đạo lý sự tình. Hiện tại đã sớm không phải lúc trước các cầu thủ mỗi tuần tiền lương cao nhất không được vượt qua 20 bảng Anh hoang đường niên đại. Chú, từ 1922 năm đến 1951 năm. Nước Anh trong giới bóng đá nghề nghiệp cầu thủ cao nhất lương tuần là 8 bảng Anh. 1951 đến 1958 năm trong lúc đó là 14 bảng Anh. 1958 năm câu lạc bộ môn khai ân. Con số này cao lên tới 20. Kỳ thực hai tạ Đức lời này có rất rõ ràng uy hiếp mùi vị ở bên trong. Đan thừa nhận mình bị uy hiếp, nhưng không thể ra sức. Bởi vì hắn cùng câu lạc bộ xác thực đều không hy vọng Ribery cái này châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Rời đi Vinvolder, cái này không hy vọng là nhiều phương diện. Từ nhân khí tới nói, Ribery là Forest chính mình bồi dưỡng được đến châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn hiện tại là đội bóng nội địa số 1 ngôi sao bóng đá. Cùng Beckham đánh đồng với nhau đều không có vấn đề. Từ chiến thuật góc độ tới nói, Ribery tồn tại phong phú đội bóng tấn công động tác võ thuật. Forest thắng lợi hắn nhưng là trọng yếu tạo thành bộ phận. Bất kể nói thế nào, Ribery không thể đi, liền hắn gật gù, được rồi, hai tạ Đức tiên sinh, ta thừa nhận ngươi nói còn có như vậy một điểm đạo lý. Ribery hiện tại 8 vạn địa lương tuần cùng hắn trình độ cùng danh tiếng so ra. Xác thực thấp, bất quá chúng ta cần phải chăm chỉ suy tính một chút. Sau 3 ngày, ta lại cho ngươi trả lời chắc chắn thế nào. Hai tạ Đức cũng không hy vọng ngày thứ nhất liền đem hết thảy đều quyết định. Hắn gật đầu đồng ý. Sau 3 ngày, khi các ngươi cân nhắc được rồi, xin mời gọi điện thoại cho ta. Đan tiên sinh, hắn cùng Đan nắm tay sau khi cáo biệt. Đan đứng ở trong phòng làm việc của mình phát ra một chút lăng. Sau đó đi ra cửa tìm Evan, Doughty chủ tịch cùng Alan. Adam sững sờ địa thời điểm. Hắn là đang suy nghĩ Alan. Adam gặp định thế nào chuyện này? Nói chuyện đến tiền, Alan liền ngay lập tức sẽ hóa thân làm ác quỷ. Gọi tất cả mọi người đều cảm thấy đau đầu. Evan, Doughty đang cùng Barbara, Lucy tiểu thư thảo luận công tác. Đan đẩy cửa đi vào địa thời điểm. Hai người trên mặt chính mang theo ám muội cười. Nhìn thấy Đan xuất hiện ở cửa hơi kinh ngạc. Nụ cười kia trong nháy mắt đọng lại. Nhưng chỉ là nháy mắt. Hai người liền đều khôi phục bình thường. vốn là ai cùng nhau địa mặt thoáng tách ra một ít. Dan ở đầy cửa vào xem đến Barbara. Lucy cũng ở thời điểm. Liền hối hận rồi hắn nên trước tiên gõ cửa đĩa. Thế nhưng bởi vì bình thường cùng Evan quan hệ khá quen thuộc. Bình thường đều là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chỉ là ở người khác còn chưa tiến vào thời điểm tiếng nói của hắn đã trước tiên bay tới Evan trong tai. Lần này hắn bởi vì đang suy nghĩ vấn đề. Cũng không có sớm chào hỏi. Nếu như lúc này Dan đóng cửa lại lui ra. Hắn thì càng choáng váng. Vì lẽ đó hắn lăng ở nơi đó. Trang làm cái gì cũng không biết. Nhìn Barbara, Lucy chấn định tự nhiên thu hồi đặt ở Evan trước mặt cặp văn kiện. Cầm lấy đến đứng dậy hướng về hắn chân thành đi tới. Ta đi cho các ngươi pha cà phê. Đi qua Dan bên người thời điểm. Nàng còn hướng về Dan cười cợt. Dan cũng trở về chi lấy mỉm cười. Cảm tạ Lucy tiểu thư. Tiếp theo hắn đi vào. Evan một mặt mỉm cười nhìn hắn. Thật giống vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Có chuyện gì không? Tony. À, ân. Dan gãi đầu một cái. Đúng rồi. Vừa nãy Frank Ribery có môi giới hai tạ Đức tìm ta. Lần thứ hai hy vọng cho Ribery tăng lương. Đội bóng không phải ngươi phụ trách sao? Evan lời này ý tứ chính là ngươi hoàn toàn có thể chính mình quyết định. Hết. Ta nghĩ có liên quan với vấn đề tiền. Có phải là nghe một chút Alan địa ý kiến tốt hơn? Evan nở nụ cười. Ngươi cũng chú ý nghe Alan ý kiến a. Tony, nếu như ta nói cho Alan chuyện này, hắn nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Dan cười khúc khích. Có điều, rất đáng tiếc. Ngươi hiện tại có thể không nghe được hắn ý kiến. A, Dan có chút giật mình. Hắn hiện tại ở Trung Quốc. A. Dan càng giật mình, lẽ nào lần kia ta lần sâu để hắn yêu Trung Quốc sao? Nói một cách chính xác hắn yêu Trung Quốc thị trường. Barbara, Lucy tiểu thư bưng cà phê khay đi tới. Đem hai chén nóng hổi địa cà phê đặt ở trước mặt hai người. Bọn họ phân biệt đối với Lucy biểu thị cảm tạ. Sau đó Lucy lùi ra, cài cửa lại, ba người biểu hiện phi thường chấn định. Hoàn toàn không có một chút nào lúng túng. Evan nhấp một hớp cà phê. Nói tiếp, câu lạc bộ kế hoạch cái này mùa hè đi Trung Quốc đá lưu động thi đấu. Bên kia hợp tác thương đã tìm tới. Alan lần này đến liền là xác nhận một ít chi tiết nhỏ. Dan biết câu lạc bộ có Trung Quốc đãi vàng kế hoạch. Không, là Đông Á đãi vàng kế hoạch. Thế nhưng hắn không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Thế nhưng lại vừa nghĩ. Cũng bình thường sân bóng mới ở xây dựng bên trong. Câu lạc bộ mọi phương diện đều cần tiền. Đi Đông Á loại kia nhiều tiền địa phương đãi vàng đúng là một cái giảm bớt câu lạc bộ tài chính áp. Lực biện pháp tốt, hắn gật gù, biểu thị tự mình biết. Vì lẽ đó, có quan hệ Ribery tiền lương sự tình trên. Người có thể chính mình nhìn làm. Tony, người hẳn phải biết câu lạc bộ đường biên ngang là cái gì. Dan lại gật đầu, ta biết, Evan, đừng xem hắn ngồi ở chỗ này nhàn nhã uống cà phê. Trên thực tế hắn có chút đứng ngồi không yên. Cùng Evan nói qua chuyện này sau khi, cũng không lo nổi lại tiếp tục thảo luận một chút đi Trung Quốc đãi vàng kế hoạch. Hắn liền cáo từ, va vào chuyện kia thực sự là quá làm người lúng túng. Chỉ cần không phải người mù. Liền có thể thấy ông chủ của chính mình ở cùng Lucy tiểu thư làm cái gì. Nào có thảo luận công tác thảo luận đến mặt ai mặt mức độ. Evan thê tử bởi vì chán ghét nước Anh khí hậu, ẩm thực, vẫn kiên trì cùng hai tử lưu ở nước Mỹ. Chỉ là tình cờ mới đến nước Anh thăm viếng một hồi trượng phu. Một cái nam nhân bình thường, một cái vẫn chưa tới 50 tuổi người đàn ông trung niên. Chính là trẻ trung khỏe mạnh địa tuổi. Chính mình địa người yêu lại thời gian dài không tại người một bên. Sẽ phát sinh cái gì? Thực sự là dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Barbara, Lucy tiểu thư ngũ quan đoan chính. Tóc vàng mắt xanh. Thế nhưng nàng hấp dẫn nhất nam nhân một điểm là vóc người làm tức giận. Dan lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc. Đều bị nàng lồng ngực hùng vĩ địa bộ ngực hấp dẫn ánh mắt. Cứ thế thất thố. Đừng nói Evan, Doughty còn dài kỳ cùng Barbara. Lucy tiểu thư đơn độc ở chung. Lucy tiểu thư mặc dù là Forest Club ở ngoài liên bộ người phụ trách, nhưng cùng lúc còn thân kiêm Evan Doughty tư nhân thư ký. Lucy là Evan từ nước Mỹ mang về. Nói không chắc hai người bọn họ ở nước Mỹ thời điểm thì có một chân ni. Những này trước đây đều là Dan suy đoán. Ngày hôm nay được chứng minh. Có thể Dan cũng không mong muốn chứng thực cái này suy đoán người là chính mình. Evan có thể hay không bởi vậy ở trong lòng đối với mình sản sinh khúc mắc. Chuyện này có ảnh hưởng hay không đến hai người trong lúc đó vốn là rất tốt quan hệ đây. Dan lầm bầm, lần sau nhất định phải trước tiên gõ cửa, đi xa. Sau 3 ngày, Bruno, hai tạ Đức nhận được Tony Dan điện thoại. Mời hắn đến câu lạc bộ đi trao đổi Ribery hợp đồng mới. Lần này, Dan mở ra hợp đồng mới là lương tuần 90.000 bảng Anh. Kỳ hạn 5 năm, ký tên phí, ghi bàn thưởng, kiến tạo thưởng chờ cái khác khác toán. Hai tạ Đức nhận vì là cái điều kiện này vẫn còn có chút thấp. Hy vọng cùng Forest tiếp tục nói chuyện. Sau 1 ngày, Dan lần thứ 2 mở ra hợp đồng mới. 10 vạn bảng Anh lương tuần. Kỳ hạn 5 năm, ký tên phí, ghi bàn thưởng, trợ thưởng đem khác toán. Hai tạ Đức vẫn như cũ không hài lòng. Cho rằng liền câu lạc bộ tuần thứ nhất tân cũng không tính. Làm sao thể hiện câu lạc bộ thành ý. Hắn lần thứ 2 lấy ra Real theo đuổi Ribery tới nói sự tình. Kết quả trêu đến Dan tại chỗ vỗ bàn. Bruno, hai tạ Đức tiên sinh. Ta cho rằng ở câu lạc bộ hiện đang sốt sắng tình trạng kinh tế dưới mở ra 10 vạn lương tuần hợp. Đồng, đã đầy đủ thể hiện thành ý của chúng ta. Ta đồng ý sửa chữa hợp đồng. Không phải là ngươi có thể chào giá trên trời. Nottingham Forest không phải mở ngân hàng. Ta cũng không phải ngớ ngẩn ATM. Người muốn bao nhiêu liền có thể lấy ra bao nhiêu đến. Cầu thủ trung thành cần câu lạc bộ trả giá thật lớn. Chúng ta trả giá cho rằng thích hợp đánh đổi. Như vậy ngươi là có hay không cũng có thể thể hiện ra cầu thủ thật muốn ở lại chỗ này thành ý đây. Liền hai tạ Đức đưa ra chính mình thành ý, lương tuần 13 vạn bảng Anh. Hợp đồng niên hạn giảm thiểu đến 4 năm. Ký tên phí, ghi bàn thưởng, kiến tạo thưởng đều so với Dan đưa ra con số có hiện ra tăng cao. Đồng thời phần này tiền lương đãi ngộ hàng năm muốn lên chướng 15%. Theo Dan đây là trần trụi cướp đoạt. Ngươi không bằng đi cướp ngân hàng. Bruno, hai tạ Đức tiên sinh. Như vậy khả năng đến tiền còn không mau. Hắn cười gằn chào phúng nói. Kỳ thực hắn càng muốn trực tiếp chửi tục. Thế nhưng vừa nghĩ tới hắn là Ribery có môi giới. Cùng hắn trở mặt nói không chắc sẽ ảnh hưởng cùng Ribery quan hệ. Không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Đàm phán lần thứ 2 tan rã trong không vui. Mà Dan cũng tuyên bố. Đội bóng cùng Ribery hợp đồng còn có 3 năm mới đến kỳ. Trước đó sửa chữa hợp đồng sự tình muốn thả một nơi. Tuy rằng ở cùng Ribery có môi giới đấu tranh bên trong tạm thời đạt được thắng lợi. Có thể chuyện này nhưng rất lớn ảnh hưởng Dan tâm tính. Trong khoảng thời gian này nụ cười trên mặt hắn so với dĩ vãng thiếu rất nhiều. Tính khí cũng có chút nóng nảy. Đối với thực tế tuổi tác vừa mới mãn 30 tuổi hắn tới nói. Làm sao ở nhiều tầng dưới áp lực gắng giữ lòng bình thường. Là một môn rất khó bài tập. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 73, vương tọa đổi chủ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.